Một khắc kia giống như thời gian đang dừng lại. Đột nhiên, màu xanh thẳm của trái tim trở nên rực rỡ chói lọi, chiếu cho cả hang động sáng như ban ngày. Mặt đất kịch liệt chấn động. Tuần Hạ không thể cầm chắc được mã tấu nữa. Thân thể cậu đã không còn chút sức lực nào. Trước mắt cậu là một vùng sáng trắng gai mắt. Sau đó cậu mất đi ý thức. Giới thiệu nhân vật: Thành Thiên Bích. Giới tính: nam, tuổi 21, chiều cao 1m89, cân nặng 76kg, nghề nghiệp lính đặc chủng. Tính cách: ít nói, thận trọng, đáng tin. Cho dù gặp phải tình huống nguy hiểm nào cũng có thể giữ nguyên vẻ bình tĩnh, lý trí như thường. Nội tâm vô vị, gan dạ, sáng suốt hơn người. Tâm trí kiên định, là người có bản năng sinh tồn cực mạnh. Một người đàn ông hoàn toàn có thể dựa vào. Thân phận: bí ẩn. Năng lực tiến hóa: điều khiển sức mạnh thiên nhiên, gió. This is my love song to you. Let every woman know I'm yours. So you can fall asleep each night, babe, and know I'm dreaming of you more. You're always hoping that we make it. You always wanna keep my gaze, but you're the only one I see, love. And that's the one thing that won't change. I will never stop trying. I will never stop watching as you leave. I will never stop losing my breath every time I see you looking back at me. And I will never stop holding your hand. I will never stop opening your door. I will never stop choosing you, babe. I will never get used to you. This love song to you, it's not a momentary phase. You are my life, I don't deserve you, but you love me just the same. And as the mirror says we're older, I wanna look the other way. You are my life, my love, my only, and that's the one thing that won't change. I will never stop trying. I will never stop watching as you leave. I will never stop losing my breath every time I see you looking back at me. And I will never stop holding your hand. I will never stop opening your door. I will never stop choosing you, babe. I will never get used to you. Stop watching as you leave. I will never stop losing my breath every time I see you looking back at me. And I will never stop holding your hand. I will never stop opening your door. I will never stop choosing you, babe. I will never get used to you. Kỷ Kimri trở lại. Tác giả: Thủy Thiên Thường. Biên tập: Fari. Người đọc: Bumba. Chương 11. Đến rồi, rốt cuộc thì ngày này đã đến rồi. Tỉnh lại rồi, rốt cuộc nó đã tỉnh lại rồi. Một âm thanh già nua, xa xăm vang lên trong tâm tối hư không, giống như xa cuối chân trời, lại như đang ở bên tai. Ai? Là ai đang nói chuyện?

我相信什么样的人唱什么样的戏，每当我清晨睡醒，幸福的有些头晕，我嘴唇紧紧贴着的那一颗心就叫爱情，就叫爱情、你钻出云的缝隙仙女下凡来我怀里，然后遮盖住了那片戈壁，穿过我的那片谎言，这次我们眼都是甜蜜。我相信什么样的人叫什么运，我相信什么样的人谈什么样的情，每当我清晨睡醒，有些头晕，我嘴唇紧紧贴着的那一颗心又叫爱情、就叫 biên tập Paris, người đọc Bombay, chương 12. Hai người đi hơn một tiếng, đường ống này giống như vĩnh viễn không có tận cùng, khắp nơi đều là bóng tối khiến người ta hít thở không thông. Thành Thiên Bích đã đói đến dạ dày quặn đau, rốt cuộc hắn khó mà chịu đựng thêm nữa, chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống. Tình trạng lúc này của Tùng Hạ tốt hơn hắn nhiều, thấy thế vội vàng ngồi xổm xuống hỏi: cậu làm sao vậy? Thành Thiên Bích chạm vào bụng cúi đầu: đó lắm sao? Thành Thiên Bích gật đầu: để tôi nghĩ một chút. Đói mà ngồi nghỉ thì có ích lợi gì? Tùng Hạ la o nhìn bốn phía, ánh sáng của đèn pin rất hữu hạn, những thứ lọt vào tầm mắt cậu, tất cả đều là cỏ dại. Nếu không phải sợ, những bụi cỏ này có thể có độc, Thành Thiên Bích đã ăn từ lâu rồi. Nhưng lý trí của hắn cũng không thể chịu đựng thêm được bao lâu, cảm giác đói khát ai chưa nếm qua thì vĩnh viễn không thể hiểu nổi. Tùng Hạ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thành Thiên Bích, trong lòng thấy khó chịu. Cậu đi lên quanh một vòng, nhổ lên một cây cỏ nhìn qua có vẻ không có độc, không chút nghĩ ngợi nhét vào miệng. Cậu cũng không lo mấy thứ này có độc, nếu Ngọc Cổ có thể cứu cậu một lần thì còn có thể cứu cậu lần thứ hai, thứ ba. Vị đắng chát của cỏ dại đầy trong khoang miệng, Tùng Hạ nôn khan vài cái, xích nữa thì nhổ ra. Đời này cậu chưa bao giờ ăn phải thứ gì đắng đến như vậy. Trong nháy mắt đó, cậu có cảm giác đầu lưỡi đã tê rần. Thành Thiên Bích nhíu mày nhìn cậu: anh đừng có, cái gì cũng bỏ vào miệng. Tùng Hạ nhổ lên một nhúm cỏ dại, ngồi vào bên cạnh hắn.

tâm trạng nặng nề của hắn. Một con bọ ngựa giết 4 người, nếu là 3 ngày trước, đây quả thật là chuyện tiếu lâm. Nhưng bây giờ lại là sự thật máu chảy đầm đìa xảy ra ngay trước mắt họ. Tùng Hạ lại nói tiếp. Quả nhiên như lời cậu nói, phương thức tiến hóa của con người không chỉ đi theo năng lượng ngũ hành, còn có tiến hóa thể năng. Ví dụ như những đại lực sĩ này, còn có người có bộ lông rậm kia nữa. Thành Thiên Bích gật đầu. Những người tiến hóa càng ngày càng nhiều. Không sai, càng nhiều càng tốt. Nếu như tiến hóa thể năng của con người cũng là một phương hướng tiến hóa lớn, không chừng sau này sẽ có thiên lý nhãn, lý mao thối, có lẽ con người sẽ lại lớn mạnh. Chú thích: thiên lý nhãn, mắt nhìn thấu muôn dặm. Phi mao thối, bước đi như bay. Hai người mang theo tâm trạng nặng nề, một đường đi như bay, hướng về phía đích đến, mang theo hy vọng của họ.